Linh, anh thật là đẹp mặt, hôm nay mới làm cho tôi mở mắt. Kiều, làm ơn, đừng như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net